Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2835, Xì Tâm, canh 1, hắn tướng mạo cùng thân hình cùng Lương Phóng Ca độc nhất vô nhị. Hơn nữa cũng đem Lương Phóng Ca phóng khoáng khí thế hiển thị rõ. Cho dù là thân cận chi nhân cũng không cách nào liếc khám phá. Sở Ly mỉm cười, đánh giá trước mắt ngọn núi. Ngọn sơn phong này sừng sững mà cao ngất, tựa như một thanh kiếm xuyên thẳng vân tiêu, bá khí tràn ra ngoài. Sở Ly lắc đầu bật cười, vạn không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là Diệu Tướng Tông chỗ. Vốn cho là Diệu Tướng Tông như vậy nữ tử tông môn có lẽ ở vào cái đó một cái sơn cốc, như thâm cốc u lan, cô hương tự thưởng, nhưng trước mắt này ngọn núi bộ dáng, hiển lộ rõ ràng Diệu Tướng Tông bá khí cùng dã tâm. Các nàng là không cam lòng trở thành phối hợp diễn, mà là muốn trở thành chúa tể thiên hạ chi nhân, muốn xoay người đương chủ nhân, áp qua nam nhân. Đáng tiếc thế gian hết thảy không dùng tâm nguyện mà chuyển di. Thiên hạ hôm nay hay là dùng nam nhân vi tôn. Sở Ly lập tức sắc mặt biến hóa, nghĩ tới ma tông chi chủ. Vị này ma tông chi chủ là nữ tử. Hắn chắp tay đứng tại dưới ngọn núi dò xét, không có đi vào ý định. Hắn không muốn lại lãng phí thọ nguyên tiến vào trong đó. Diệu Tướng Tông so về còn lại ma tông, xem như ít có không có gì đại ác tông môn. Bọn hắn ma công dùng Diệu Tướng vi tôn, mê hoặc tâm trí, dẫn phát đáy lòng dục vọng mà khống chế một thân. Thủ đoạn vi diệu hơn nữa ẩn nấp. Các nàng tâm pháp tu luyện không cần hại người, không giống Huyết Dương Tông như vậy. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn thả qua Tô Diệu Diệu. Dĩ nhiên giết chính mình hai lần, có thể nào đơn giản buông tha. Bóng trắng lóe lên, Tô Diệu Diệu ra hiện tại hắn trước mặt, xinh đẹp cười nói, Lương đại ca, sư môn gấp triệu, còn có cái đại sự gì? Sở Ly ôm một cái quyền, miễn cưỡng cười thoáng một phát, không có gì, Lương đại ca là bất tiện nói với ta. Tô Diệu Diệu đạo, Sở Ly nói, đang mang trọng đại, không nói thì tốt hơn. Như vậy, cái kia liền đừng nói nữa. Tô Diệu Diệu thông cảm gật đầu nói. Bằng không, tiến trong tông tu dưỡng vài ngày, lại nghĩ biện pháp đối phó cái kia Định Như Hòa Thượng. Định Như Hòa Thượng nói không chừng chính mình tự chết rồi. Theo sư phụ nói, chúng ly hận châu, đoạn không có khả năng may mắn còn sống sót. Cũng chưa chắc, chấm ngoặc kép, Sở Ly làm ra tâm sự nặng nề bộ dáng. Tô Diệu Diệu nói, chẳng lẽ hắn có thể gia tăng thọ nguyên? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tô Diệu Diệu nhíu mày nói, vậy thì phiền toái á. Lương đại ca, bằng không, chúng ta thừa dịp hắn bệnh lấy hắn mệnh, động thủ lần nữa ám sát một lần. Không đủ nhất cũng có thể đã đoạn hắn kéo dài tánh mạng ý định. Sở Ly thở dài một hơi, sắc mặt trầm trọng, ai còn dám đối phó hắn? Tô Diệu Diệu cười nhẹ lắc đầu nói. Lương đại ca, người quá coi thường chúng ta ma tông 12 môn thanh niên tuấn kiệt a. Bọn hắn không có khả năng bị một cái tặc ngốc hù sợ. Huống hồ còn cùng chúng ta sư môn có huyết hải thâm cứu. Đại từ ân tự vô thượng tự chờ Phật môn tông phái đều là bọn hắn ma tông 12 môn tử địch. Huyết hải thâm cứu, người chết ta sống, bất cộng đái thiên, có như vậy huyết cừu khích lệ. Hơn nữa trọng thường, chỉ cần không kiến thức qua Định Như Hòa Thượng thân thủ, dù cho nghe nói cũng sẽ không để ý. Hội thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường mãnh liệt tiến lên. Dù cho chồng chất nhân mạng cũng có thể đem Định Như Hòa Thượng đè chết. Sở Ly cau mày nói, bọn hắn dù cho có huyết khí chi dũng, các vị tông chủ cũng sẽ không tùy ý bọn hắn sằng bậy. Tô Diệu Diệu nói, đám tông chủ sẽ không can thiệp. Cái kia như thế nào làm? Sở Ly hỏi. Tô Diệu Diệu xinh đẹp cười nói, cái này liền giao cho tiểu muội a, ta tự mình đi du thuyết. Lần này, Định Như cái kia tặc hòa thượng đừng muốn lại thoát thân. Sở Ly trong nội tâm sát cơ khẽ động, lại không tràn tại bên ngoài, mỉm cười nói, lần này gấp gọi ta trở về, nhưng thật ra là phát hiện Định Như hòa thượng tung tích. Chỉ là cái này Định Như hòa thượng hành tung phiêu hốt, dù cho đã biết hơi chút trì hoãn, cũng không tính cơ hội. Hắn tại nơi nào? Tô Diệu Diệu vội hỏi. Sở Ly nói, hai người chúng ta lời nói. Chấm ngoặc kép, Tô Diệu Diệu cười nói. Hắn hiện tại đang đứng ở suy yếu nhất thái độ. Hai người chúng ta vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể giết chết hắn. Vậy chúng ta tự nhất phi trùng thiên. Từ đó về sau liền nhảy lên đến bất đồng cấp độ. Giết chết Định Như hòa thượng. Không nói đến tông môn ban thưởng. Thanh danh cũng đầy đủ uy áp quần hùng. Trở thành cao cấp nhất cao thủ. Từ nay về sau không người không phục. Hơn xa qua yên lặng khổ tu đả bại lần lượt cao thủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Đúng vậy a, chỗ tốt vô cùng. Cái này Định Như là nhất định phải giết. Không giết bị hắn giết ai. Tô Diệu Diệu nói. Hắn nhất định phải chết. Cái kia đi thôi. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn vươn tay ra. Tô Diệu Diệu ngọc thủ đáp đi lên. Hai tay nắm cùng một chỗ. Lóe lên biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện tại một tửu lâu. Trực tiếp ngồi vào lầu ba một cái bàn bên cạnh. Cúi xem đã mặt trên đường cái lui tới người đi đường. Tô Diệu Diệu nghi hoặc nhìn hắn. Sở Ly cũng tại cẩn thận xem chiếu vào nàng trong óc. Hai người tay cầm cùng một chỗ một khắc này. Nàng cảnh giác diệt hết. Trong óc cùng thân thể đối với hắn buông ra. Hắn rốt cục có thể thấy được hắn bí. Chứng kiến Diệu Tướng Tông truyền thừa. Đã gặp nàng trong óc hư không nữ tử. Đây là một cái mặt mang lụa trắng nữ tử. Thân hình cùng Tô Diệu Diệu bất đồng. So Tô Diệu Diệu càng thêm uyển chuyển động lòng người. Không nhìn hắn khuôn mặt. Vẻn vẹn xem hắn thân hình liền không khỏi sinh ra mãnh liệt xúc động. Muốn ôm hắn vào lòng thỏa thích trà đạp. Cái này cổ xúc động là mãnh liệt như thế. Nhất là hắn trong đầu chỉ có thiên ma tình hình xuống. Cơ hồ không cách nào tự ức. Hắn ngạnh xanh xanh khắc chế. Một cỗ kỳ dị lực lượng tự nhiên tạo ra. Dũng mãnh vào Tô Diệu Diệu thân thể. Tô Diệu Diệu thân thể cũng truyền đến một cỗ kỳ dị khí tức. Cùng khí tức của hắn tương hợp. Hình thành một cỗ đặc biệt thanh lưu. Ồ ồ như suối. Vô thanh vô tức. Lại bao hàm lực lượng kinh người. Xa so thiên ma công cường đại hơn khí tức. Hắn kinh dị chi cực. Không nghĩ tới thiên ma kinh cùng cái này Tô Diệu Diệu tương hợp. Vậy mà có thể tăng lên tới như vậy uy lực. Thật đúng kỳ diệu. Đáng tiếc hắn không có khả năng đem cô gái này quan tưởng đến chính mình trong óc. Nếu không nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là Diệu Tướng Tông truyền thừa. Quả nhiên không hổ là Diệu Tướng Tông. Hắn âm thầm cảm khái. Tô Diệu Diệu quay đầu xem hắn. Tự nhiên cười nói. Lương đại ca. Chứng kiến hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Duỗi ngón tay thoáng một phát. Xa xa đầu đường nơi tận cùng xuất hiện một cái màu xám tăng bào trung niên hòa thượng. Cùng Sở Ly độc nhất vô nhị. Màu xám tăng bào bồng bềnh. Đi lại thong dong từ từ. Thần sắc an tường bình tĩnh. Nhất phái cao tăng phong phạm. Làm cho người không hiểu muốn quỳ lại. Định Như. Tô Diệu Diệu quanh thân siết chặt. Cầm chặt Sở Ly ngọc thủ rất nhanh. Sở Ly nói. Đừng nóng vội. Giả trang thành người của hắn là Lương Phóng Ca. Muốn dùng hình dạng của hắn làm vài món nghe rợn cả người đại sự. Do đó buộc hắn hiện thân. Tô Diệu Diệu từ trong lòng móc ra một chi thật nhỏ mũi tên. Ngón út dài ngắn. Tinh xảo linh lung. Là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Không hề sát khí cùng sát khí. Đây là sư phụ tặng cho Si Tâm Tiễn. Tô Diệu Diệu thấp giọng nói. Chỉ cần dùng này mũi tên. Hắn tuyệt không có khả năng trốn qua được. Si Tâm Tiễn. Chấm ngoặc kép. Sở Ly ngạc nhiên đánh giá này mũi tên. Có gì diệu dụng. Hắn hội điên cuồng yêu mến ta. Tô Diệu Diệu hé miệng cười nói. Đã ta lại để cho hắn chết. Hắn cũng sẽ không do dự. Dù cho do dự. Cũng sẽ không đối với ta khởi cảnh giác. Lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Thật là lợi hại bảo vật. Sở Ly tán thưởng. Vươn tay ra. Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng một tránh. Cười nói. Này mũi tên cần dùng đặc biệt tâm pháp. Thực tế không thể nhiễm hơi thở nam nhân. Thì ra là thế. Sở Ly gật đầu nói. Chúng ta tập kích thoáng một phát. Đoán chừng có thể gom góp công. Hắn hiện tại khí tức xác thực suy yếu. Tốt. Tô Diệu Diệu gật đầu. Một kích không thành.